Hoán kiểm trọng sinh, chương 782, mẹ con gặp mặt ba, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Phương Hạo Vân đẩy eo đi vào, bí quyết song tu bắt đầu vận chuyển, hai người lại bắt đầu một vòng chinh phạt mới. Trong miệng của dì Bạch nhanh chóng phát ra những tiếng rên rỉ, eo nhỏ vặn vẹo liên tục, phần dưới cũng run rẩy không ngừng. Khi hai người đồng thời đạt đến đỉnh dục vọng lần nữa, Phương Hạo Vân cảm thấy một dòng khí mát lạnh xuất hiện trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức dì Bạch phát ra một tiếng rên rỉ thật lớn, rồi nằm gục dưới háng của Phương Hạo Vân. Ngay trong nháy mắt, Phương Hạo Vân cảm thấy tịnh thế tử viêm trong cơ thể cùng chân khí nộ gian nhanh chóng bị rút ra, và tiến vào trong cơ thể của dì Bạch một cách dũng mãnh. Dì Bạch dường như cũng hiểu ra, vội vàng vận tâm quyết dẫn đường cho cổ lực lượng ấy vận chuyển đến đan điền của mình. Sau một chu thiên, dì Bạch thở ra một hơi rất dài, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Hạo Vân, làm mấy lần nữa, em thấy tu vi của em có thể khôi phục hoàn toàn. Phương Hạo Vân mỉm cười nói. Ha ha, làm mấy lần nữa cũng không có vấn đề. Đúng rồi, Trác Nhã và Tuyết Di đã đến, và chúng ta bị nghe lén. Xấu hổ chết mắt, dưới sự khuyên giải của bà Dôn, mẹ ruột của Nguyệt Như Thanh Âm, rốt cục đã đồng ý trở về thiên đạo, đảm nhận làm đại trưởng lão danh dự của thiên đạo, có điều bà có một điều kiện, chính là muốn long đầu của thiên đạo tự mình nói cho Nguyệt Như biết mẹ của cô vẫn còn sống. Đối với điều kiện này, long đầu ngồi suy nghĩ suy tư suy. Cả đêm, cuối cùng đã đồng ý. Thế cục trước mắt bây giờ cho thấy, nếu Thanh Âm đồng ý trở lại thiên đạo thì đúng là một chuyện tốt không thể tả. Mà lúc này, Nguyệt Như cũng đang rất hy vọng mình có thể gặp lại người thân duy nhất của mình, cũng chính là long đầu của thiên đạo. Hai bố con mang theo hai tâm tư đi gặp nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ mới lần đầu tiên tâm sự với nhau. Ba, có một số việc con muốn tâm sự với ba. Người mở miệng đầu tiên là Nguyệt Như, cô lạnh lùng nói. Con hy vọng chúng ta có thể nói chuyện công bằng. Ba không cần coi con là thiên đạo yêu cơ, con cũng không coi ba là long đầu. Bây giờ chúng ta là hai ba con bình thường, có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Khóe miệng của long đầu cũng hiện lên một tia mỉm cười. Nguyệt Như, hình như đến bây giờ con mới lần đầu tiên nói chuyện với ba, xem ra con đã thật sự trưởng thành rồi. Ba, con có người đàn ông con yêu, ba biết không? Nguyệt Như đột nhiên hỏi. Là quỷ thủ à? Thật bất ngờ, long đầu dường như cũng đã biết chuyện của cô, thản nhiên nói. Thật ra hai năm trước ba đã phát hiện ra rồi, con thích quỷ thủ. Đương nhiên, quỷ thủ cũng là một người đàn ông đáng để yêu. Hắn là một người vĩ đại, một người cao ngạo. Bà nhớ lúc đó, trừ con và giáo quan ra, hắn cũng chưa từng nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào. Ừ, Nguyệt Như nghiêm túc gật đầu, nói. Ba, chuyện đã như vậy, con cũng không gạt ba. Đúng vậy, con thích quỷ thủ. Bọn con đã sớm xác định quan hệ luyến ái rồi. Hơn nữa, con và thủ quỷ cũng đã xảy ra quan hệ thực chất rồi. Cái gì, lời này vừa nói ra, long đầu lập tức bị chấn động. Con đã có quan hệ thực chất với quỷ thủ, vì sao bây giờ con mới nói cho ba biết, quy định của gia tộc Morgan chẳng lẽ con không biết sao? Con biết, Nguyệt Như thản nhiên nói, ba cứ yên tâm, góc chuyện audio.com, chuyện con làm ra con sẽ tự mình xử lý, con cam đoan là hành vi của con sẽ không gây tổn thất cho thiên đạo. Nói bậy, long đầu mắng, hôn nhân của con và gia tộc Morgan chưa giải trừ, mà con lại làm ra loại chuyện như vậy, rõ ràng chính là muốn nói thiên đạo chúng ta bất nghĩa, con thật khiến cho ba thất vọng. Nguyệt Như, từ trước đến giờ ba luôn kỳ vọng rất cao ở con, nhưng ba không ngờ rằng con lại có thể thành một người như vậy. Con thật quá đáng, ba muốn giao con cho thất tông tội, để bọn họ xử tội con theo quy định của thiên đạo. Long đầu thật sự không ngờ con gái của mình lại làm ra chuyện như thế. Ông dám, đúng lúc này, bà Dôn và Thanh Âm xuất hiện, trên đầu của Thanh Âm vẫn mang theo cái khăn che mặt như trước. Bà Dôn thì không ngừng nháy mắt với long đầu, hy vọng ông có thể lấy đại cục làm trọng. Long đầu cũng muốn ngăn chặn cơn giận, nhưng mà hành vi của con gái quả thật đã khiến cho ông giận không chịu nổi rồi. Tâm của ông căn bản là không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi. Cách chương.